hồi nãy cái tựa ở trên quá thị chúng ta có ghi vào đây chưa? Bộ tập tâm chúng ta gọi là Chitta Chán Rupa Kalapa. Hai chấm thứ dòng số 1. Nè bây giờ chúng ta chú ý nè, cách làm sao mà để chúng ta nhớ, làm sao mà để chúng ta nhớ xem có mỗi bộ gì có bao nhiêu sắc. Để bây giờ chúng ta nhớ tổng quát sắc tâm có bao nhiêu thứ hả? 15 thứ. Trong đó 8 bất ly làm căn bản phải không? 8 bất ly. Bây giờ chúng ta tính nè, cảnh thinh, cảnh thinh, hai biểu tri, cái này chúng ta trong 8 bất ly đó là chúng ta đã cộng thêm với giao giới rồi nha. Chứ chúng ta nhớ sắc giao giới luôn luôn có mặt, nó cũng là một cái lợi sắc, một cái lợi sắc căn bản. Tại sao căn bản? Bởi hả, có từ hai thứ sắc trở lên là có giao giới rồi, cho nên chúng ta phải kể nó, chúng ta kể căn bản này thôi. Cảnh thinh, thân biểu, khẩu biểu, ba đặc biệt, ba đặc biệt này không rời nhau, chúng ta kể nó là một nhóm. Khẩu chúng ta kể nó là một nhóm, một bọn. Thân biểu chúng ta kể nó là một bọn, bởi vì nó cộng thêm cái này là ra liền. Thân chúng ta kể nó là một bọn, mà có những trường hợp do hai cái này ghép lại thành khẩu thân, cái bọn khẩu thân bẻ ra một bọn nữa là mấy? 1, 2, 3, 4, 5 nữa. Năm bọn. Bây giờ có một bọn riêng, có một bọn riêng tức là bọn thuần, tức là chỉ 8, chúng ta gọi là thuần đó, được 6 bọn phải không? 6 bọn. Bây giờ cái bọn cảnh thinh, bọn cảnh thinh bọn thuần nó phối hợp cái này nó ra bọn đặc biệt, một hai ba bốn năm sáu bảy, còn thêm đặc biệt nữa, còn bọn thêm đặc biệt. Bọn thêm đặc biệt thì chúng ta lấy cái này chúng ta ghép với cái này vậy đó. Hả? Sao? Thân đã đóng khung rồi mà. Hả? Thân mà tạo ra thân cái gì? Wow! Cái đó người ta chỉ kể là cái bọn cảnh thinh thôi, riêng cảnh thinh thôi, không có khẩu. Nhưng mà đó là bọn cảnh thinh. Khi mà chúng ta nói đến thân thì lúc bây giờ nó là tiểu quan nghi, đánh như thế này là tiểu quan nghi. Do đó cho nên âm thanh nó sẽ phát ra từ nơi khẩu, hoặc là âm thanh nó phát sanh từ nơi thân, nhưng mà thân đó không phải là thân biểu. Bởi khi chúng ta để như thế này không phải là thân biểu, nghĩa là nó không tạo ra, nó không tạo ra được một cái kiểu cách riêng của nó. Còn cái lời nói của chúng ta, cái giọng, cái âm thanh, cái giọng nói chúng ta nói há miệng, nó thuộc về khẩu cái âm hay là tỷ âm hoặc là thiệt âm vân vân, thì nó có cái giọng riêng. Còn cái cách của chúng ta thì ở đây chỉ kể là cảnh thinh thôi, chúng ta kể cảnh thinh là đủ rồi. chứ không thể thận biểu, bởi vì theo nguyên tắc lẽ ra thân nó không tạo ra cảnh thinh. Chính vì vậy mà chú giải trong chánh tạng không có nói đến tám mà chỉ nói sáu, nhưng mà tại chú giải xác thấy rằng trong cái hành động thân biểu tri đại quy nhi tiểu quy nhi do đất nước lửa gió có thể nó chạm vào nhau và nó phát thanh lên một cái loại, một cái âm thanh, do đó cho nên các ngài thêm cảnh thinh, nghĩa là có bọn thinh hoặc là bọn thinh đặc biệt. Chúng ta nhớ vậy, tại đây chúng ta kể đủ rồi. Bây giờ ghi cái này thì nó khó hơn xác định một chút. Bây giờ chúng ta ghi từng đoạn đi, hai chấm xuống dòng. Số 1, bọn thường sắc. Bọn thường sắc ở đây chúng ta xuất thật tác, xuất thật tác. Không, tại sao như vậy? Là tám, chứ á thá đây là tám nè, nó là tám thứ. Như vậy thì nó chỉ bọn tụng sắc nó chỉ có tám, tám bất ly thôi. Cái bọn này để chi biết không? Cái bọn này, bọn thường sắc này đây làm gì? Để nó làm hai việc. Để nó làm hai việc, tức là tìm cho nghi và giờ khi mà chúng ta đứng yên thế này, chúng ta tìm cho nghi thì hoàn toàn là không có cảnh thinh, không có thân biểu, không có khẩu biểu gì hết. Thì như vậy do thuần, do bọn tâm, do bọn sắc tâm thuần nó làm công việc đó. Cho nên ở đây tám bất ly này nó để hỏi vậy, bọn này sanh lên để làm gì? Để tìm kiếm quan như và tạo ra hơi thở. Thì như vậy cái bộ thường sắc này có tám bất ly, có tám bất ly. Chấm xuống dòng. Bây giờ chúng ta ghi cái phần phụ như sau đi hả? Bốn góc bốn ngọn. Thôi giờ chúng ta để như vậy đi. Bọn đặc biệt sắc, bọn đặc biệt sắc, thật ra đó thì ở đây nè, thật ra ở trong sách á, cái chỗ này nè không xài chữ quý ca rá mà xài là lá hú ta ta hoàn ghi này chưa ghi rồi. Nếu mà chưa ghi thôi mình ghi theo của anh ta đi, xài quý ca rá gì lá hút ta mà chú thấy để thế này mất công quá. Lá hút ta đi ê cá lá sắc căng để gì chứ biết không? Ở đây làm giống như mình nghèo từ lắm vậy đó. Cái bọn đặc biệt sắc này nó gồm có 11 thứ, là tám bất ly rồi nó thêm khinh vân vân. Những chữ khinh sắc khinh á, lá của ta là khinh, a lý là vân vân. Lấy cái chữ này làm văn bản, lấy này làm tên, chứ đúng ra ba cái này ta gọi chung là quý ca rá nó gọn không, không biết tại sao vậy. Chắc hồi xưa mấy ngày dở ta đi cho thiệt là bọn sắc đặc biệt. Cái bọn đặc biệt sắc gồm 11 thứ là 8 bất ly cộng 3 đặc biệt. 8 bất ly cộng 3 đặc biệt. Sao vậy? Tôi viết vô. Tôi viết chậm quá chứ. Rồi một thứ là 8 bất ly cộng 3 đặc biệt. Rồi 3. Chúng ta học từng tập như thế này dễ chứ đúng ra đó. Ở trong sách, trong các sách chú giải thì cứ 4 gốc 4 ngọn. 4 gốc thì nó chỉ có 8 bất ly cộng. Bất ly cộng cái gì đó là 4 gốc. 4 ngọn là 8 bất ly cộng với 3 đặc biệt. 3 đặc biệt rồi cộng với cái gì gì đó thì như vậy là 4. 4 nhóm này với 4 bọn này. Nhưng mà anh thấy như thế này thì từ cập nhận cho dễ nhớ. Cái nào cũng nhớ nhớ chứ. À, nhớ gốc thì nhớ ngọn được. Còn hãy chúng ta có cái này chúng ta có gì được, học cái nào cũng được, cái đường nào cũng đến là mã hết. Nhưng mà lâu lâu mình đổi cho nó vui vậy mà. Bọn thân biểu chúng ta viết tắt ha, thân biểu kỳ đó gọi là ca giá quân nha, ca giá quân nha nữa. Quân nhá tí nha, ca giá quân nha nó là thân thức, ca giá quân nhá tí. Lấy nó quá căng, nó căng chính. Bọn thân biểu ca vô quân nhất tí nó quá căng gồm 9 thứ. Tại sao 9 thứ? 8 bất ly cộng với cái này nữa. Hãy bọn thân biểu phải cộng thân biểu như sao thì giờ 8 bất ly cộng cái đó thì nó ra bất ly cộng thân biểu. Được chưa? Nếu thể có thân biểu thì đương nhiên phải có thân biểu đặc biệt. Thân biểu đặc biệt. Thân biểu đặc biệt. Chúng ta gọi là ca giá. Quân nhát tí lá hút ta đi, lá hút ta đi. Loa đã tất cả. Loa đã tất cả. Vậy là cái bọn này có bao nhiêu? 12. Bởi vì chúng ta ngoài 8 bất ly cộng thân biểu rồi cộng 3 sắc đặc biệt vô. Dễ tính rồi hả? Đâu có khó gì đâu. Phải có thân, có thân biểu thì phải có thân biểu đặc biệt. Những lúc mà chúng ta, cái người bệnh họ cũng đi như chúng ta vậy, họ cũng có hành động đi, Nhưng mà cái đi của họ là đi trong cái trạng thái quờ quạng run rẩy, thiếu sắc đặc biệt. Còn mình là người khỏe mạnh thì trong cái cách đi của mình là nó chững chạc, nó ngay thẳng và đi như ý muốn. Do đó cho nên cái thân biểu của mình là thân biểu đặc biệt. Còn những lúc nào mình bệnh thì lúc đó là thân biểu không đặc biệt. Cái thân biểu này là thân biểu của người bệnh hoạn, hay là những khi mà chúng ta bệnh hoạn, hoặc là khi mà chúng ta ngủ mới thức dậy. Người mà còn ngáy ngủ đó, lúc họ thức dậy họ đi quờ quạng vậy đó. Họ ngồi vậy mà họ gục lên gục xuống, không có vững bao nhiêu được, không có kềm vững bao nhiêu được. Như vậy thì trong trường hợp này thân biểu, mà thân biểu của họ là không có đặc biệt. Còn chúng ta tỉnh táo thì trong cái hành động tiểu quan nhi của chúng ta hay đại quan nhi của chúng ta thì có thân biểu đặc biệt. Rồi vâng. Năm. Một khẩu thinh. Chúng ta gọi bọn khổ thinh. Rất chi Nguyên nhát Kinh nhát chí Sách đá Lấy 80 Sách đá Đất cần khẩu thân. Thân thì có thể một mình, nhưng mà khẩu thì phải luôn luôn phải có lời. Thôi chúng ta nghỉ chút đi. Hả? Số 5 xong chưa? Gồm 10 thứ sắc. Gồm 10 thứ sắc là 8 bất ly, 8 khẩu vũ kỳ, cộng thinh. Bọn khẩu thinh đặc biệt các chi quân nhà tí sắt đá lạ hút ta đi tê ra sát tê ra sát đá tê ra sát đá tức là 13 bọn này bọn 13 thứ. Chúng ta nhìn cái chữ số Bali chúng ta biết rồi. V gồm có 13 thứ sắc, gồm có 13 thứ sắc là 8 bát ly, 13 thứ sắc là 8 bát ly. Nghĩ sự dòng nữa không? Nhìn 8 bát ly ra xem. Nhớ, đâu nữa. Sự làm như thế này. 3 thứ sẽ kể như thế này. Gần 8 bát ly cộng 13 thứ là nó viết lộn trọng này, gồm 13 thứ là 8 bất ly cộng khổ biểu tri cộng cảnh thân cộng ba đặc biệt như vậy là chúng ta nhớ sáu bộ này là sáu bộ chánh thức ở trong kinh điển, thêm hai bọn phụ nữa, hai bọn phụ để sau cùng để chúng ta dễ nhớ. Bọn thinh chỉ là bọn thinh thôi, đang nó quá căng. Gồm có 9 thứ, hai chấm, 8 bất ly và cảnh thinh, 8 bất ly và cảnh thinh. Bọn thinh đặc biệt cứ một gốc một ngọn, một gốc một ngọn, một gốc một ngọn vậy đó, chúng ta nhớ. Sách bát nó không ta đi và đã sắc căn, và đã sắc căn gồm có 12 thứ, 2 chấm, 8 bất ly cảnh thinh. Và ba sắc đặc biệt. Và ba sắc đặc biệt. Chúng ta nhớ mấy cái bọn sắc tâm này, thế mà nó có cái bọn nào mà nó có tính cách đặc biệt cái bọn nào mà có sắc đặc biệt trong đó, thì cái bọn sắc tâm đó nó hành động một cách như ý muốn, tức là nó vừa chừng, không thái quá, không bất cập. Chẳng hạn như chúng ta đi rất vững, chúng ta đứng rất yên, nằm ngồi, hay chúng ta nói, chúng ta cười, cũng vậy đó. Cười nó cũng có tính cách đặc biệt và có tính cách không đặc biệt. Có những người họ cười mà họ không thể, họ hạn chế được cái âm lượng. Để họ cười thì cười hố hố, cười ha hả, cười một cách là không đẹp. Thì như vậy đó là cái tính cách sắc tâm thiếu đặc biệt. Khi nào cần cười lớn thì người ta cười lớn, lúc nào cần cười khẽ thì người ta cười khẽ thôi. Thì cái tính cách đó, tính cách mà làm được như vậy đó mới gọi là bọn đặc biệt, có sắc đặc biệt trong đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy nè, trong cái trường hợp này chúng ta nhìn lên tám bọn, chúng ta cần phải hiểu một cách khác, chứ không phải là mỗi một bọn như vậy là một cách sắc tâm, không phải đâu. Chúng ta hiểu không? Như vậy trong này nói là chỉ có hai bọn sắc là việc nói, tức là bọn khẩu thinh nói, mà cái âm lượng hay là cái giọng nói nó không được như ý, không được hay, nói ồ ê, mặc dù cố gắng hết sức nhưng mà có tiếng bị bể chẳng hạn, thì như vậy đó là khẩu thinh bình thường. Còn khẩu thinh đặc biệt thì cái giọng nói nó lạnh lót, nó vương vương, nó trầm bổng như thế nào theo như ý muốn, thì như vậy khẩu thinh đặc biệt. Còn khi mà chúng ta cười thì cười ở đây không phải là thân biểu, cười ở đây chỉ là bọn thinh thôi, hoặc là thinh biểu, thinh đặc biệt. Bởi chúng ta phát ra tiếng, chúng ta phát ra tiếng. Còn khóc thì cũng là bọn thinh, chứ không phải là khẩu biểu, không phải là khẩu thinh. Còn cái việc mà chúng ta đi đứng nằm ngồi thì do thân biểu hoặc là thân biểu đặc biệt. Còn cái bọn thường sắc hay bộ bát thường đó, chúng ta gọi bọn bát thường hay thường sắc tại sao vậy? Là bởi vì cái bọn thường này nó có tám thứ, cho nên chúng ta gọi là bát thường hay là gọi thường sắc. Bây giờ tôi sửa là thường sắc. Thì hai bọn này, thường sắc hay thường sắc đặc biệt, thì nó có tính cách tạo ra sắc tâm gì, nó kềm vững quan nghi và tạo ra hơi thở bình thường. Nói chúng ta nhớ mấy cái chỗ đó, sau này người ta kêu mình nhận định những bọn sắc tâm tạo ra hành động của sắc tâm, thì chúng ta phải nói như thế đó. Khi mà các ngài tách ra cái bộ thinh với bộ thinh đặc biệt, không phải là không có lý, nó có lý do chứ không phải không có lý do. Bởi vì thường thường nói đến khẩu thinh là người ta nói đến khẩu biểu tri là người ta biết rồi, cái đó chỉ là nói thôi, chỉ là nói phát ngôn đó, phải gọi là phát ngôn. Chứ những cái tiếng, những cái âm thanh mà nó phát ra từ nó miệng cũng chưa hẳn là nói, cũng chưa hẳn là nói. Do đó cho nên phải sắp xếp nó thành một bên, bởi vì nó ở trong cái tình trạng là có thể là như thế này, có thể như thế kia. Khi mà chúng ta ăn uống mà chúng ta nhai, chúng ta nhai nó nghe chét trong miệng, rạo ở trong miệng, thì cái trường hợp này là do tắc tâm tạo cảnh thinh, chứ cái đó chúng ta làm sao dám nói là khẩu thinh được. Ai dám nói khẩu thinh, chỉ tạo cảnh thinh thôi. Cảnh thinh nó cũng thuộc sắc tâm tạo. Đó là chúng ta học xong về 6 hoặc 8 đoạn tắc tâm, chấm xuống dòng qua thị thứ 3. Đặc biệt gì? Ngại dễ chết rồi. Bọn bắt thôi với bọn đặc biệt là hai bọn đó là nó tạo ra cách trình diễn quan nghi. Trình diễn quan nghi, bởi trong lúc mình trình diễn chấm xuống dòng và thị bốn bọn quy tiết của tu chát rụt tá lạp á. Chấm suy dập sắc quy trí là loại sắc, sắc quy trí là loại sắc, do chất lửa âm dương tạo ra, do chất lửa âm dương tạo ra. Chính phải biểu hiện của sắc quý tiết là, biểu hiện của sắc quý tiết là tạo ra thân nhiệt, tạo ra thân nhiệt mát hoặc ấm, mát hoặc ấm, nóng hoặc lạnh, nóng hoặc lạnh. Chấm xuống dòng là loại sách quy tiết chỉ có 4 đoạn. Hai chấm. Loại sách quy tiết chỉ có 4 đoạn. Hai chấm. Sử dụng. Một. Bộ thuần sắc. Bộ thuần sắc. Mở một lưng. Xuất thách thức tăng. Đóng một lưng. Xuất thách thức tăng. Trong một lưng. Gồm 8 thứ là 8 bất ly. Gồm 8 thứ là 8 bất ly. Chấm sử dụng số 2 nhỏ. Bọn đặc biệt sắc. Bọn đặc biệt sắc. Một đợt viết bởi lý lạ hú ta đi ê ca đá sơ căng. Lạ hú ta đi ê ca đá sơ căng. Đó một đợt. Gồm 11 thứ sắc. Gồm 11 thứ sắc. Là 8 bất ly. Và 3 sắc đặc biệt. Chấm sử dụng 3 nhỏ. Bọn thinh quý tiết. Bọn thinh quý tiết. Một đơn tiết quả liệt. Sách đá nó có căng. Sách đá nó có căng. Đó một đơn. Gồm 9 thứ. Là 8 bất ly. Và sắc cảnh thêm. Gồm 9 thứ là 8 bất ly và cảnh thêm. Chấm. Sử dụng. Số 4 nhỏ. Bọn thêm đặc biệt. Bọn thêm đặc biệt. Viết bài liệt. Mở một lần. Sát đắc lâm ta bí. Đoà đắc sức căng. Sát đắc lâm ta bí. Đoà đắc sức căng. Đó một lần. Gồm 12 thứ. Gồm 12 thứ. Là 8 bất ly. Phải. Một sắc cảnh thinh. Một sắc cảnh thinh. Và 3 sắc đặc biệt. Và 3 sắc đặc biệt. Chấm sử dụng. Một quả thị nữa. Hai bọn vật thực. Aharachak Rupa Kalapa. Hai bọn vật thực Aharachak Rupa Kalapa. Chữ Bali trong một đơn. tránh sinh nhầm. Sắc vật thực là loại sắc pháp. Sắc vật thực là loại sắc pháp. Do thức ăn tạo thành. Do thức ăn tạo thành. Chính phải. Thức ăn ở đây chỉ cho đoàn thực. Thức ăn ở đây chỉ cho đoàn thực. Chấm xuống. Sắc vật thực có hai bọn là sắc vật thực có hai bọn là bọn thuần sắc. Bọn thuần sắc xuất thấp thức căn trong ngọc đường. Xuất thấp thức căn trong ngọc đường gồm tám sắc bất ly. Gồm tám sắc bất ly. Chấm suy dòng. Bọn đặc biệt sắc. Bọn đặc biệt sắc thiết bà liên lăng hô ta đi ê ca đắc sắc cẳng. Lăng hô ta đi ê ca đắc sắc cẳng trong ngọc đơn bà liên trong ngọc đơn gồm 11 thứ là gồm 11 thứ là tám sắc bất ly và ba sắc đặc biệt. Tám sắc bất ly và ba sắc đặc biệt. Chánh. Như vậy là chúng ta đã học xong về các bộ sắc theo bốn nguyên sanh. Và chiều hôm nay chúng ta sẽ học về tiến trình sắc pháp.